Chương 783, ngủ yên linh hồn. Chương 783, ngủ yên linh hồn từ thang lầu xuống phía dưới đi, không thể nghi ngờ là nếu so với dọc theo thang lầu leo lên, dễ dàng hơn trên không ít. Bất quá, Trương Tường sợ thời gian tốn hao, lại là xa xa nếu so với vừa mới xông lên thời gian dài hơn trên rất nhiều. Bởi vì, hắn xông lên tốc độ là tiếp cận tốc độ âm thanh, cho dù là có chút ngăn cản ở trước mặt hắn cục đá vụn, cũng là sẽ bị hắn dùng man lực cho trực tiếp oanh kích ra tới. Thế nhưng, hiện tại hắn cũng là cũng không thể làm như vậy. Bởi vì, ở phía sau lưng của hắn trên, cũng là còn đeo ai đây lấy ai bây giờ tình trạng cơ thể, coi như là quá mức điên bá, chỉ sợ cũng là sẽ tạo thành thân thể khó chịu. Chớ nói chi là này đây cao tốc chạy trốn. Hơn nữa, coi như là ai bình an vô sự, Trương Tường cũng là không dám như vậy chạy. Phải biết rằng, muốn đem tốc độ từ đầu để thăng tới tiếp cận vận tốc âm thanh, thân thể cần phải chịu áp lực, nhưng là vô cùng lớn. Chớ nói chi là, ở cao tốc trong, còn sẽ có khó có thể hô hấp tình trạng xuất hiện. Khi đạt tới tiếp cận nửa lần vận tốc âm thanh thời điểm, người thường đã là hoàn toàn không cách nào hít thở. Cho nên, Trương Tường mới có thể tận lực thả chậm tốc độ, dọc theo thang lầu chậm rãi xuống phía dưới. Bất quá nha cái này chậm rãi tốc độ, cũng là tương đối với hắn lên thang lầu tốc độ mà nói, hắn bây giờ nói đúng đang chậm rãi rơi xuống thang lầu, không bằng nói là ở một bước ba nhảy qua. Chẳng qua là vài cái tiến độ trong lúc đó, một tầng lầu khoảng cách, cũng đã là biến mất không thấy. Bất quá, Trương Tường có thể như vậy chạy đi, cũng thật sự là thuộc về hành động bất đắc dĩ. Phải biết rằng, gian trong tay tạc đạn, khoảng cách nổ tung thời gian, đã là chỉ còn lại có 10 phút không tới. Nếu như là lấy người bình thường đi bộ tốc độ, từ kia chừng tiếp cận đỉnh cấp địa phương đi xuống lầu dưới lời nói. Như vậy, cần thời gian hao phí, liền ít nhất là cần hơn 30 phút. Vì vậy, Trương Tường chỉ có sẽ gấp gáp như vậy về phía dưới chạy đi. Còn như gian làm sao lại nhanh như vậy liền vọt tới dưới lầu, một cái khả năng đúng nàng lên tàu kia lúc nào cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn thang máy, bất quá cái khả năng này cũng là cũng không lớn. Nếu không, chính là gian phát huy ra nàng thể dục vạn năng thân thể, ở ngắn ngủn 20 phút, liền vọt tới dưới lầu đi. Mà đang ở Trương Tường cùng ai nói chuyện trong lúc đó, hai người bọn họ đã là đi tới đại lâu dưới đáy. Bất quá, đại lâu dưới đáy cũng là lộ vẻ được dị thường hỗn loạn. Dù sao, vừa mới bạo tạc đã phát sinh nghiêm trọng nhất địa phương, chính là đại lâu dưới đáy. Vì đem gạo hoa trong cao ốc người, đều ngăn ở bên trong, lấy bảo đảm xỉ nỉ trẻ nữ bằng hưu gian sẽ bị nhốt ở bên trong. Mọi gì giả tệ ấy gì nhưng là trải qua nghiêm mật tính toán sau đó, lợi dụng lấy đại lượng, đem chọn cái mét hoa cao ốc tầng thứ nhất cửa ra đều lê một lần. Vì vậy, nơi đây đụng phải lựu đạn tập kích, đúng nhiều nhất địa phương. Hơn nữa, ở có chút toé dưới hòn đá. Trương Tường cùng ai vẫn có thể chứng kiến, một ít tinh hồng tiên huyết vết tích, thậm chí là một ít bị vùi lấp ở toé dưới hòn đá, chỉ lộ ra một tay, hoặc là một chân tới tử thi. Mà nhất một màn kinh khủng, chính là một cái tuổi chừng ở hơn 10 tuổi tiểu hải tử, hơn nửa người đều bị một khối từ trần nhà rớt xuống đá lớn cho nghiền thành thịt nát, một bên khác thân thể, cũng là sưng lên. Nhất là đúng kia lộ ở toái thạch phía ngoài nửa cái đầu bộ phận trên, một con tiết lộ ra thống khổ và không cam lòng đột xuất trong mắt, cũng là không có thể nhắm lại. Thấy như vậy một màn, ai không khỏi đúng thật chặt nhắm lại con mắt, hai tay thật chặt lôi Trương Tường cổ áo của. Nhưng thật ra Trương Tường, cảnh tượng tương tự, đã là đã biết không ít, nhưng thật ra không có bao nhiêu phản ứng. Nhưng coi như là như vậy, hắn chính là hơi nhíu mày. Hắn có điểm hối hận. Hối hận trước đây vì sao giết mỏ gì dạ tệ ấy gì, giết thống khoái như vậy. Đối phương dĩ nhiên vì hay là hoàn mỹ nghệ thuật, tạo hạ như vậy giết tội, thật là làm cho người cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Bất quá, Trương Tường cũng chỉ là phát một cái như vậy cảm khái mà thôi. Sau đó, hắn liền nhẹ giọng an ủi ai tới. Không cần sợ hãi, không có chuyện. Trương Tường nhẹ giọng an ủi ai. Tại hắn thoải mái phía dưới, ai cũng là từ từ bình tĩnh lại. Bất quá, nàng hay là không dám nhìn kia máu thịt bè bét một màn. Nhìn ai kia một bộ còn có chút sợ dáng vẻ. Trương Tường nhỏ nhẹ thở dài một hơi, bình thường như thế nào đi nữa giả ra thành thục, đối phương cũng chẳng qua là 18 tuổi, mới vừa mới trưởng thành thiếu nữ mà thôi. Đối mặt với tình huống như vậy, biết sợ cũng là tự nhiên sự tình. Thế nhưng, Trương Tường cũng là cũng không có mang theo ai đi ra bên ngoài, mà là đang đem ai để xuống sau đó, chậm rãi mấy bước đi tới cái kia bị đẻ chết đứa trẻ trước mặt, đưa ra tay trái. Ngủ yên đi, mối thù của ngươi, ta đã đúng giúp ngươi báo. Cái kia tạo thành trận này thai hòa người, đã là bị ta tiến hạ địa ngục trường tưởng giống như là thần phụ một dạng, nhẹ giọng đối với lên trước mắt cái này một bất khuất thân thể nói rằng. Mà theo trương tường thoại ngữ, ở thang lầu này chuyển khẩu vang lên. Bộ kia vừa mới chết đi tiểu hài tử con kia tản ra thống khổ và không cam lòng con ngươi, đúng là chậm rãi đóng đi tới. Cùng lúc đó, trương tường phảng phất như là nghe được trước mắt tốc biến qua một chút ánh sáng. Một cái toàn thân tràn ngập trong ánh sáng tiểu hài tử, ở trên mặt tươi cười, môi khẽ nhúc nhích trong lúc đó, chậm rãi tiêu tán thành quang mang biến mất không thấy. Cùng lúc đó, ở trương tường bên hai, còn phảng phất là có một tiếng cảm ơn ngươi, đại ca ca thoại ngữ vang lên. Thế nhưng, làm trương tường lại một lần nữa nhìn sang bộ dạng, cũng là lại cũng không thấy được gì trẻ nít. Điều này làm cho trương tường cảm nhận được hơi quỷ dị. Xem ra, cái này thế giới thủy so với ta tưởng tượng càng sâu đây, trương tường nghĩ như vậy đến. Nhưng lập tức, cái này một món sự tình liền bị hắn bỏ vào sau đầu đi. Hắn dắt trong ánh mắt để lộ ra hiếu kỳ mắt thần ai. Ở bỏ đi y y phục đậy lại kia một máu thịt be bét đứa trẻ thi thể sau đó, liền nắm ai tay hướng về trong đại sảnh đi. Bởi vì, cái kia tạc đạn khoảng cách nổ tung thời gian, chỉ còn lại không tới 3 phút. Mà ở một bên khác, ơ cao y kia hiện đầy cục đá vụn trong đại sảnh. Gian lúc này lại đúng không hề hình tượng thuộc nữ mà ngồi ở tràn ngập bụi bậm trên mặt đất. Trên trán của nàng hiện đầy mồ hôi, trên tay phải cầm một cây kéo. Hai mắt nghiêm túc nhìn kia bị nàng đặt ở trước mặt trên mặt đất bánh gà tổ hộp. Đúng hơn, chắc là nhìn chằm chằm cái kia bánh gà tổ trong hộp, kia chỉ còn lại hai cái đường bộ. Một cái màu đỏ, một cái màu xanh nhạt. Mặc dù là hai cái nho nhỏ đường bộ mà thôi, nhưng lúc này lại đúng quyết định nàng, thậm chí là cả mét hoa trồng cao ốc bị nhốt nhân viên sinh tử tờ ép cái cổ đau nhức hãm hại à, lẽ nào ta như thế tuổi trẻ liền cuộc sống bệnh à nha.